Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 31, đầy dương, góc truyện audio.com, chiêu thần đã nghĩ ra cách kiếm tiền lâu dài nhất rồi. Nội tâm vô cùng cao hứng cùng chờ mong, hắn mở hạng mục VIP lên xem, khi trước thờ ơ không xem kỹ, lúc này xem kỹ mới hiện một điều trọng đại, hệ thống VIP chỉ giúp cho người chơi ra thế giàu có lấy được lợi thế lúc đầu. Xem như đền bù cho thân phận địa vị khi xưa, cung cấp hàng loạt trang bị cam siêu phẩm, đề thăng lực chiến lên một đoạn lớn, nhưng lục địa huyền bí này là thế giới mới của nhân loại. Một khởi đầu mới cho tất cả mọi người, lấy hai chữ công bằng đặt lên hàng đầu, đền bù trang bị cam để cho người chơi có thân phận đi trước một đoạn. Lên cấp trước, săn boss trước, đó là phúc lợi, nhưng hai tháng sau, các trang bị cam này sẽ mất đi thuộc tính, trở thành phế phẩm, lực chiến giảm mạnh một đường. VIP và không VIP chỉ khác nhau ở cái khởi đầu, về sau thì tự lực mà sinh. Tuy nhiên, phúc lợi của VIP vẫn còn đó. Các loại tinh thiết, khí hồn, đan tư chất vẫn phân phát bình thường, không có giới hạn thời gian. Nhìn thấy diễn cảnh sau này, chiêu thần biết cái gì có thể kiếm tiền nhanh nhất, đó là trang bị. Đương nhiên phải là trang bị tím phẩm trở lên, dưới quái và săn boss để săn trang bị là điều chắc chắn mà các công hội sẽ làm. Tuy nhiên sẽ rất khó ra trang bị tốt, tỷ lệ ra trang bị từ boss như sau, lam phẩm 80, tím phẩm 50, cam phẩm 20, còn số lượng trang bị rơi ra ngẫu nhiên, còn phần các trang bị truyền thuyết cấp trở lên chỉ xuất hiện trên người boss khu vực và boss thế giới. Trang bị truyền thuyết thời điểm này mà nói là quá xa vời. Chiêu thần không nhắm vào các loại đó. Bên trên là các xác suất rơi trang bị đối với boss tinh anh. Thống lĩnh, còn với quái thường thì khác. Quái thường cũng có tỷ lệ rơi trang bị riêng. Trắng phẩm 30, lục phẩm 20, lam phẩm 10, tím phẩm 1, cam phẩm 0. Thế mới biết trang bị khó kiếm đến thế nào. Nhưng đây chính là điểm mà chiêu thần hưng phấn nhất. Boss thì khó gặp, nhưng quái thường thì đi đâu cũng thấy. Chiêu thần có kỹ năng sử thi cấp thiên mệnh đế vương. Hắn sẽ lợi dụng một điểm nội tại của kỹ năng này mà cây trang bị. Thiên mệnh đế vương, đẳng, sử thi, kỹ năng bị động, thuộc tính, XP giết quái, 80, XP nhiệm vụ, 50, xác suất các loại, 50, hồi sinh tại chỗ miễn phí. Mỗi lần thăng cấp. HP 10.000, MP 10.000, xác suất các loại 50. Chiêu thần lúc này mới chân chính cảm nhận được cái 50. Này lợi hại đến thế nào? Vậy chẳng phải giết quái sẽ rơi trang bị trắng 100. Trang bị tím là 51, trang bị cam không, cũng nghịch thiên trở thành 50. Rơi ra, chiêu thần cười thích chí. Quá tốt rồi, trang bị tím gì đó. Muốn mua thì anh bán. Lọc lọc, gừ gừ, hàng trăm cốt linh tay mang đao kiếm tạo thành vòng vây hướng chiêu thần lao tới. Cử động linh hoạt, tốc độ tương đối nhanh, trong mắt chiêu thần rực lửa, vì chén cơm manh áo. Hôm nay ta phải đại sát, hắn dứt khoát cất thanh phong kiếm vào hành trang. Công kích vật lý của hắn quá thấp, một con cốt linh 13.000 SP muốn giết nó cũng phải tốn 5 phút thời gian. Về sau muốn bước chân ra giang hồ mà không lộ thân phận, nhất thiết phải xách một cây vũ khí cho ra trò. Gào gào, hàng trăm cốt linh miệng gào giống, tràn cảnh đáng sợ. Chiêu thần nâng tay lên, mạnh mẽ vung ra một trường, trường pháp làm sắc từ tay hắn phá không bay ra, uy lực 2 mét sức mạnh phép thuật khiến trường pháp có uy áp nghẹt thở. Trường pháp của chiêu thần sát thương kinh khủng nhưng chỉ là đòn đánh thường, không tốn một chút MP. Vù, ầm ầm ầm ầm, 2030000200002022000002013000. Một đường bay tới, cốt linh chúng phải trưởng pháp triệt để mất mạng, chống chãi một hàng, xương cốt tan vỡ hoặc tan nát thành cho tàn. Ngay sau đó hàng chục món trang bị rơi xuống. Tản ra trắng sắc, lam sắc, lục sắc đẹp mắt, một trang bị tím, ha ha, chiêu thần nhìn thấy trong đó có một thanh đao dài gần 1 mét. Tản ra sắc tím hoa lệ, một lần ra tay có ngay trang bị tím. Chư thần cao hứng không thôi. Xẹt, 223. Xẹt, 204. Xẹt, 215. Đang lúc hắn cao hứng thì đám cốt linh xung quanh đã tiếp cận đến. Đại đao trường kiếm trên tay chém lên hắn. Nhưng mà vừa mất hơn 3k HP, 1s sau thì trên đầu hắn nhảy lên con số 24.000 HP. Nội tại hồi máu siêu quần của thần thoại kỹ năng, diễn sinh thuật, chiêu thần mở miệng quát, vong ngã, hắn vừa dứt lời, kỹ năng vong ngã lập tức kích hoạt, không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước, toàn bộ cốt linh xung quanh hắn 100m bỗng nhiên bất động. Vũ khí vẫn đang đưa lên cao, chiêu thần lập tức liên tục vung trưởng một vòng, hai tay không ngừng huy động, kình phong trưởng pháp như bão táp bay ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, hàng trăm cốt linh chỉ trong nháy mắt bị chiêu thần trưởng cho tan nát. Xương cốt rơi đầy đất, trưởng pháp mang theo sát thương kinh khủng của hắn thì một đám quái HP có 13.000 này làm sao có thể chống. Ngay sau đó, hàng trăm món trang bị tản ra đủ màu sắc xuất hiện trên đất. Sáng cả cốt linh tháp, trang bị tím, trang bị tím, lại trang bị tím. Chiêu thần cười như điên, hơn 7 món trang bị tím phẩm nằm trên đất, xen lẫn trong đám trang bị trắng, lục, lam thật nổi bật, cảm giác đánh quái rơi trang bị tím này thật quá mức thông khoái. Chiêu thần vội vàng chạy đi nhặt bỏ vào hàng trang, hắn chỉ nhặt trang bị tím phẩm, các phẩm thấp hơn hắn không đặt vào mắt, cốt linh sau khi chết vẫn hồi sinh, hắn cần phải giết con boss thủ hộ tầng 1 mới có thể bước lên tầng 2. Chiêu thần ở cốt linh tháp tầng 1 giết đến đỏ cả mắt. Thỉnh thoảng thi triển, vong ngã, để tăng EXP cho nó. 5 giờ sau đó, hắn đã nhặt được đầy dương 20 trang bị tím. Hắn còn tuyển chọn, đều là những trang bị tím 4 dòng thuộc tính. Trang bị do chuyên quái rơi hoặc trang bị do boss rơi đều có thuộc tính cộng thêm. Trang bị có 3 dòng thuộc tính là quý hiếm, 4 dòng là chân quý nhất. Chiêu thần chính là dày dương trang bị tím phẩm 4 dòng thuộc tính như vậy. Sau này phải mở rộng hành trang mới được, thống khoái đến phát sổ. Tuy nhiên, trang bị cam phẩm dù đã nâng lên 50, nhưng vẫn không rơi ra món nào. Đủ thấy trang bị cam chân quý đến mức độ nào, người chơi thường muốn có trang bị cam căn bản là vô vọng. Nhìn lại trang bị trên người mình, chiêu thần bật cười, vẫn là cái cơ trên ở trần. Cơ dưới mặc quần cọc và chân đất, top một cao thủ và lực chiến mà thế này thật là có chút mất mặt. Có lẽ phải kiếm cái gì đó mặc vào thôi. Cảm ơn DS Thanh CD1 đã bắp 5 NP nha. Cách chương.